Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 452, 452, nhưng vụ con búp bê kia là thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tác phẩm của ông ấy đều là những tòa nhà tinh tế nổi tiếng thế giới. Tên này không chỉ là một cái tên, mà còn là quyền uy tuyệt đối trong lĩnh vực kiến trúc. Thấy biểu hiện của Lý Thanh Từ vẫn còn chút nghi ngờ, John đành phải mỉm cười đưa giấy ủy nhiệm của mình ra bằng cả hai tay. Đồng thời búng tay về phía trợ lý. Trợ lý gật đầu, rồi bấm điều khiển từ xa. Cái lều màu trắng hình bán nguyệt đột nhiên tách ra thành hai bên. Cảnh tượng trước mắt khiến ai cũng phải trố mắt. Hố móng bị sập đã được khôi phục hoàn toàn. Điều này thật phi thường. Ai có kiến thức một chút về kiến trúc đều biết kết cấu của công trình hố móng rất phức tạp. Một khi sụp đổ sẽ bị vỡ thành vô số mảnh, không thể khôi phục lại được. Tuy nhiên, tại thời điểm này, nó thực sự đang sờ sờ ngay trước mắt. Người trên thế giới này có thể có kỹ thuật tuyệt đỉnh như vậy, e rằng chỉ có Cuson John. Chào cô, từ điểm chịu lực, các vết nứt và các góc của vụ sụp đổ. Không có dấu vết nào của con người. Nói cách khác, đây chỉ là một vụ tai nạn. Nếu cô có bất kỳ nghi ngờ nào về kết quả kiểm tra của tôi, cô có thể yêu cầu công ty chuyên môn của bên các cô đến giám định lại. John mỉm cười lịch sự. Lý Thanh Từ hoàn toàn choáng váng. Vì những nhận xét này đến từ kiến trúc sư nổi tiếng John nên đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Có đúng là vụ tai nạn này không phải là một vụ cố ý giết người. Nhưng vụ con búp bê kia là thế nào? Này, bà thím, cô đang nghĩ về con búp bê đó à? Diệp Vĩnh Khang có thể đoán được những gì Lý Thanh Từ đang nghĩ. Danh ma nói, rất đơn giản, tôi đã làm con búp bê đó. Con người tôi thích cái đó. Sao hả? Cục tuần tra của các cô còn không cho phép người ta làm búp bê sao? Hay như này đi, nếu như cô thích, tôi sẽ làm thêm 18 cái nữa đưa về nhà cô. Tôi nói cho anh biết, đừng có mà đắc ý, về sau tốt nhất đừng để tôi tóm được. Lý Thanh Từ xanh mặt vì tức giận, nhưng vì chuyện này được coi là một vụ tai nạn nên nó không còn thuộc thẩm quyền của cô ta nữa. Thím yên tâm đi, cháu là công dân tuân thủ pháp luật, thím đi cẩn thận nhé. Hôm nào cháu mời thím ăn khuya. Diệp Vĩnh Khang cười trêu chọc. Lý Thanh Từ tức sắp phát điên, nhưng chỉ có thể thở phì phì. Lên xe rời đi. Cách chương.